tại nữ tử váy trắng hướng đi cái kia phiến màu đỏ như máu mông lúc, bốn phía tinh không đều đã biến thành màu đỏ như máu, toàn bộ tinh không, tựa như một cái biển máu, cực kỳ quỷ dị. Nữ tử váy trắng cứ như vậy chậm rãi đi, nàng thần sắc bình tĩnh, mà tại nàng bốn phía màu đỏ như máu sợi tơ càng ngày càng nhiều, khi nàng đi đến cái kia màu đỏ như máu trước cửa lúc, những cái kia màu đỏ như máu sợi tơ đã trải rộng toàn bộ tinh không. Nếu có người tại đây bên trong, khẳng định sẽ bị hù chết. Này quá kinh khủng. Ách nạn chuỗi nhân quả. Vô cùng vô tận ách nạn chuỗi nhân quả. Mà này chút ách nạn chuỗi nhân quả hẳn là tại Diệp Huyền trên người, thế nhưng, đều bị nữ tử váy trắng khiêng xuống dưới, dĩ nhiên, này chút ách nạn chuỗi nhân quả cũng không làm gì được nàng, thế nhưng, nàng cũng trảm bất tận, bởi vì chém cũng sẽ có mới xuất hiện, cho nên, nàng cũng không có lại trảm. Nữ tử váy trắng đi đến cái kia phiến màu đỏ như máu trước cửa, trong môn phái, là một đầu không có cuối huyết sắc dài nói. Khi tiến vào cái kia huyết môn lúc, nàng đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia ách nạn chuỗi nhân quả, nàng có thể từ những thứ này ách nạn chuỗi nhân quả bên trong thấy vô số sự tình. Rất nhiều ách nạn chuỗi nhân quả, cùng với nàng cùng cái kia nam tử áo xanh có quan hệ, thế nhưng có một ít, không phải nàng cùng nam tử áo xanh. Là Diệp Huyền chính mình. Mà này chút ách nạn chuỗi nhân quả sự đáng sợ, cũng không so với nàng cùng nam tử áo xanh thấp. Bất luận cái gì người đều có kiếp trước kiếp này cùng với kiếp sau, bất quá, làm một cá nhân thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau, là có thể chém đi kiếp trước cùng kiếp sau. Nam tử áo xanh làm được. Nàng cũng làm được. Bất luận cái gì nhân quả không dính vào người, chính mình là chính mình. Thế nhưng, Diệp Huyền vô pháp làm đến. Nàng chân chính lo lắng chính là cái gì? Lo lắng chính là Diệp Huyền kiếp trước quyết định kiếp này. Có một ít cường đại người, tại đạt tới trình độ nhất định sau, có thể trùng sinh, hơn nữa là có khả năng điều khiển chính mình trùng sinh. Loại người này sau khi trùng sinh, sẽ dần dần khôi phục trí nhớ kiếp trước, nếu như đương thời đủ mạnh, có lẽ còn có thể duy trì hiện trạng, nhưng nếu là không đủ mạnh, liền có thể biến thành mình kiếp trước. Có khác nhau sao? Khẳng định là có khác biệt, bởi vì một khi trí nhớ kiếp trước khôi phục, khi đó ngươi, đem không phải là ngươi. Diệp Huyền sở dĩ hiện tại còn là chính mình, đó là bởi vì kiếp trước tất cả mọi thứ, đều đã bị nàng ngăn trở, đến từ kiếp trước hết thảy ách nạn chuỗi nhân quả, cơ bản đều rơi vào trên người nàng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của nàng, nàng cũng không xác định có phải hay không Diệp Huyền kiếp trước tại gây chuyện, cũng hoặc là có người tại gây chuyện, hay hoặc là chính hắn gây chuyện, có người đang giúp hắn. Mặc kệ nguyên nhân gì, có thể xác định là... Nàng phát hiện một điểm, cái kia chính là, Diệp Huyền thân phận cũng không đơn giản, phải nói, là càng ngày càng phức tạp. Trước đó, để cho nàng nhức đầu là, này ách nạn chi nhân một mực tại âm thầm, để cho nàng có lực không chỗ dùng. Thế nhưng hiện tại, này ách nạn chi nhân cuối cùng nhìn không được. Nghĩ đến nơi này, nữ tử váy trắng thu hồi người gỗ nhỏ, nàng quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới, cái nhìn này. Nàng trực tiếp thấy được cái kia thánh địa nữ tử thần bí, nàng mặt không biểu tình, một bầy kiến hôi, nếu không phải xem ở ngươi là hắn mẹ ruột mức, sớm một kiếm kết quả ngươi. Còn tú ai quy, ngươi cũng xứng. Nói xong, nàng tiến nhập cái kia huyết môn. Kỳ thật thánh địa nữ tử thần bí cũng không biết, nữ tử váy trắng so với nàng càng muốn này ách nạn chi nhân động thủ. Ách nạn chi nhân không động thủ, một mực giấu đi. Nàng thật đúng là cầm đối phương không có cách nào, nhưng ách nạn chi nhân nếu là động thủ, để cho nàng biết ách nạn chi nhân ở nơi nào, cái kia nhưng là khác rồi. Tại nữ tử váy trắng tan biến về sau, tinh không bên trong, cái kia đạo màu đỏ như máu môn cũng là tùy theo chậm rãi biến hư ảo, chỉ chốc lát chính là tan biến, mà bốn phía tinh không cũng là khôi phục như thường. Thánh vực, phòng trúc bên trong nữ tử thần bí đột nhiên ngẩng đầu, nàng yên lặng sau một hồi. Nói khẽ, không được, khả năng còn chưa đi xa, vẫn phải chờ một chút, không thể gấp. Nói xong, nàng tiếp tục cúi đầu xem cổ thư. Lúc này, ngoài cửa vang lên thánh chủ thanh âm, chủ nhân, cái kia bắt hoang người đã đi qua năm chiều vũ trụ. Nữ tử gật đầu, ta biết rồi. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, này bắt hoang có thể hay không cùng năm chiều vũ trụ hợp lại. nữ tử lắc đầu, bọn hắn không dám. Thánh chủ hơi nghi hoặc một chút, vì sao? Nữ tử cười nói, bọn hắn sẽ không muốn lẫn vào lần này vũng nước đục. Thánh chủ trầm giọng nói, nhưng nếu là để bọn hắn biết đây là chủ nhân ngươi một cái âm mưu. Nữ tử lắc đầu cười một tiếng, chỉ cần Diệp Huyền hấp thu những linh hồn đó là có thể, những linh hồn đó liền là một chút ác nhân. Mặc dù là ta ép buộc hắn hấp thu, thế nhưng, dù sao cũng là hắn đạt được chỗ tốt. Còn này Bắc Hoang, cái kia thánh sứ đại biểu không được Bắc Hoang hết thảy, còn nữa, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, Bắc Hoang sẽ đem Diệp Huyền vào chỗ chết làm. Thánh chủ mặc dù trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng hắn không tiếp tục hỏi, mà là lặng lẽ lui xuống. Trúc lâm bên ngoài, thánh chủ thấp giọng thở dài. Hắn biết, chính mình chủ nhân khẳng định có cái gì kế hoạch lớn, bởi vì gần nhất thánh vực xuất hiện một chút hơi thở cực kỳ mạnh, thế nhưng những người này là ai, hắn không biết, cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Huyền trở lại năm chiều vũ trụ, nơi nào đó trong phòng tu luyện, Diệp Huyền tay phải mở ra, sau đó chậm rãi nắm chặt, trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại từ trong tay phải hắn ngưng tụ. Mệnh quyền. Không thể không nói, mạng này quyền lực lượng rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn biết, cho dù hắn bùng cháy 1000 năm tuổi thọ, mệnh quyền cũng không làm gì được nữ nhân kia. Diệp Huyền tay phải chậm rãi buông ra. Hắn lần thứ nhất có này loại cảm giác bất lực. Trước kia kẻ địch mặc dù cũng rất nhiều, lại mạnh mẽ, nhưng cùng này nữ tử thần bí hoàn toàn không so được, hắn hiện tại cảm giác chính là, nữ nhân kia tại trưởng khống hết thảy. Lớn nhất thế yếu chính là, nữ nhân kia biết hắn hết thảy, mà hắn đối nữ nhân kia, lại hiểu rõ không nhiều. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hai tay mở ra, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên từ trong cơ thể hắn tràn ra. Tín ngưỡng lực. Hắn thời khắc này tín ngưỡng lực, cường đại trước nay chưa từng có. Bởi vì có thể nói là tụ tập toàn bộ năm chiều vũ trụ tín ngưỡng lực, mà lại những tín ngưỡng chi lực này đều rất tinh khiết. Có thể nói, những tín ngưỡng chi lực này sẽ để cho thực lực của hắn tăng lên tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Nhưng là đối với tín ngưỡng lực vận dụng, hắn đều là vô cùng đơn giản thô bạo, cái kia chính là mượn tới cưỡng ép tăng lên thực lực của chính mình. Vực. Diệp Huyền đột nhiên thi triển ra kiếm vực, hắn kiếm vực trực tiếp bao phủ lại toàn bộ phòng tu luyện, mà khi kiếm vực sau khi xuất hiện, hắn điên cuồng phóng thích của chính mình tín ngưỡng chi lực. Vô cùng vô tận tín ngưỡng lực tiến vào hắn kiếm vực bên trong. Dần dần, Diệp Huyền trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, làm những tín ngưỡng chi lực này tiến vào hắn kiếm vực chi về sau, kiếm vực vậy mà tại phát sinh biến hóa. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngưng. Thanh âm hạ xuống, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, đây là một thanh hư ảo kiếm. Đây là hắn dùng tín ngưỡng lực ngưng tụ mà thành kiếm. Diệp Huyền nắm kiếm, hai mắt chậm rãi đóng lại, giờ phút này, hắn kiếm vực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dùng tín ngưỡng lực cùng kiếm đạo hết thảy cả chống đỡ kiếm vực, sau nguyên bản kiếm vực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, mà tại đây kiếm vực bên trong, hắn cũng có thể đem tín ngưỡng lực tác dụng tăng lên tới cực hạn, không chỉ như thế, còn có thể lợi dụng cái này kiếm vực tăng lên của mình kiếm đạo uy lực. Tín ngưỡng lực có khả năng tăng cường kiếm vực, mà kiếm vực có khả năng tăng cường của mình kiếm đạo. Diệp Huyền nắm thật chặt trong tay tín ngưỡng chi kiếm, hắn nhìn phía xa, giờ khắc này, hắn rất muốn trảm ra ngoài, này một kiếm chi uy, nhất định là hủy thiên diệt địa. Bất quá, đây là tại năm chiều vũ trụ, hắn tự nhiên không thể xuất kiếm, một kiếm này ra ngoài, sẽ trọng thương năm chiều vũ trụ bản nguyên. Diệp Huyền thu hồi kiếm. Tiếp tục suy nghĩ này tín ngưỡng lực cùng kiếm vực. Hắn vốn là nghĩ xong vào quy nhất cảnh, bất quá, hắn cảm giác mình vẫn là muốn vững chắc cảnh giới bây giờ, dù sao, hắn mới đến thành đạo cảnh không đến bao lâu. Đến mức thân thể, hắn thân thể cũng là đạt đến quy nhất cảnh không bao lâu, muốn lần nữa tăng lên, vô cùng khó khăn. Nếu cảnh giới cùng thân thể đều không thể tăng lên, vậy liền tăng lên kiếm đạo cùng kiếm vực đi. Đặc biệt là kiếm vực. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn liền đã rất ít khi dùng kiếm vực, chủ yếu là có chút gân gà, đối kẻ địch, hắn căn bản không cần đến kiếm vực, thuấn sát nhất kiếm trực tiếp liền miễu sát. Nhưng là đối với một chút kẻ địch, kiếm vực căn bản không có gì dùng, tỷ như đối kháng cái kia nữ tử thần bí, kiếm vực ở trước mặt đối phương, thật liền là một chút tác dụng đều không có. Mà nữ nhân kia lời nhường hắn hiểu được, không phải cái này vực yếu, mà là chính mình không có mở phát ra tới. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng nghiên cứu cái này kiếm vực cùng tính ngưỡng lực, không chỉ như thế, hắn còn tại nghiên cứu này thuấn sát nhất kiếm, tại kiếm vực cùng tính ngưỡng lực gia trì phía dưới, này thuấn sát nhất kiếm uy lực cũng là có thể có được đại đại tăng cường, đặc biệt là tại kiếm vực bao trùm trong không gian, thuấn sát nhất kiếm tốc độ, hắn đã không cách nào hình dung. Có khả năng nói như vậy, cái kia tốc độ nhanh chóng, dù cho là hắn mình cũng không cách nào ngăn cản. Tính ngưỡng lực cùng kiếm vực, nhưng Diệp Huyền phát hiện một cái đại lục mới. Đảo mắt, một tháng đi qua. Này một tháng đến, Diệp Huyền mỗi ngày liền là tránh tại trong phòng tu luyện, đến mức năm chiều vũ trụ sự tình, có Bạch Đế Tử đám người xử lý, hắn cũng yên tâm, mà Bạch Đế Tử mấy người cũng không có tới quấy rầy hắn. Mà ngoại trừ tu luyện, này một tháng đến, Diệp Huyền còn đang đọc sách. Xem đã từng niệm niệm thu thập những cái kia cổ thư. Không chỉ như thế, hắn còn nhường Bạch Đế Tử góp nhặt năm chiều vũ trụ hết thảy có quan hệ kiếm đạo thư tịch, đặc biệt là bao quát kiếm tông. Như Bạch Bào Thanh Nhi nói, hắn hiện tại kiếm đạo, chạy tới chính mình phần cuối, tiếp xuống đường, hắn chỉ có thể chính mình đi, bất quá, nghĩ muốn đi ra con đường của mình, học tập là ắt không thể thiếu. Hắn nghĩ để cho mình tại kiếm đạo tạo nghề phía trên nâng cao một bước. Mà trong khoảng thời gian này đến, thánh vực cũng không có nửa điểm động tĩnh. Một ngày này, thánh chủ đi tới phòng trúc trước, thánh chủ nhìn thoáng qua phòng trúc bên trong có hai tên nữ tử. Thánh chủ hơi hơi thi lễ, chủ nhân, cái kia Diệp Huyền giống như đang điên cuồng tu luyện. Nữ tử thần bí cười nói, theo hắn đi. Thánh chủ do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân không lo lắng sao? Nữ tử thần bí nói, ngươi đi xuống đi. Thánh chủ không dám nói thêm cái gì, lúc này lui xuống. Phòng trúc bên trong, nữ tử thần bí xem lấy cô gái trước mặt, nữ tử mặc một bộ màu xanh biếc váy dài, cộng tóc bên trên, treo vài miếng lá vỡ nát. Nữ tử thần bí cười nói, thụ vô biên, ngươi quá gấp. Thụ vô biên vẻ mặt băng lãnh, nàng đã đi. Ngươi còn chưa động thủ sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, còn chưa đủ. Bởi vì ta bây giờ còn có thể cảm nhận được nàng một tia khí tức. Thụ vô biên đột nhiên hỏi, nếu là nàng trở về đâu? Nữ tử thần bí yên lặng. Thụ vô biên nhìn xem nữ tử, ngươi nghĩ tới vấn đề này, đúng không? Nữ tử thần bí nói khẽ, nàng sẽ không trở về. Thụ vô biên nhíu mày, vì cái gì? Nữ tử thần bí khẽ cười nói, ở trong mắt nàng, ngươi ta đều sâu kiến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Sâu kiến. Thụ vô biên yên lặng. Nữ nhân kia mạnh bao nhiêu? Nàng là tự mình lãnh giáo qua. Mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Thế gian này, ai có thể áp chế nữ tử váy trắng? Không có. Cho dù là nam tử áo xanh, hắn cũng chỉ là có thể cùng nữ tử váy trắng đối kháng, nhưng nếu như nữ tử váy trắng nổi điên, nam tử áo xanh cũng không cách nào ngăn cản nàng. Mà tại nữ nhân kia trong mắt, ngoại trừ số ít vài người bên ngoài, ai không phải sâu kiến. Thụ vô biên trước mặt, nữ tử thần bí đột nhiên cười nói, dĩ nhiên, nếu như nàng trở về, cũng là chuyện tốt. Thụ vô biên nhìn về phía nữ tử thần bí, nói thế nào? Nữ tử thần bí cười nói, hiện tại Diệp Huyền sở dĩ còn có thể sống như thế tứ nhường, đó là bởi vì nàng ở phía trước khiên, nếu như nàng trở lại Diệp Huyền bên người, người nào tới đằng trước khiên? Dĩ nhiên, nàng cũng có thể một mực đợi tại Diệp Huyền bên người, thế nhưng, nếu như nàng một mực tại Diệp Huyền bên người, Diệp Huyền liền cả một đời vô phương trưởng thành. Mà đại đạo chi lộ, là dựa vào tự đi ra ngoài, đây cũng chính là nàng vì cái gì rời đi Diệp Huyền nguyên nhân. Bởi vì nàng muốn cho Diệp Huyền chính mình trưởng thành. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, trong lòng nàng, vùng vũ trụ này kẻ địch, thậm chí bao gồm chúng ta, đều là Diệp Huyền đá mài đao. Thụ vô biên vẻ mặt có chút băng lãnh, nàng thật là tự tin. Nữ tử thần bí nói khẽ, xác thực hết sức tự tin, bất quá, nàng có thực lực này. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía chân trời, hy vọng cái kia ách nạn chi nhân không muốn yếu như vậy, bằng không thì. Này còn để cho người khác chơi như thế nào? Thủ vô biên hỏi, theo ý ngươi, ách nạn chi nhân có phần thắng sao? Nữ tử thần bí gật đầu, có. Thủ vô biên hỏi, làm sao mà biết? Nữ tử thần bí nói khẽ, bởi vì lúc trước hai người bọn họ không thể ngăn cản đến này ách nạn chi nhân. Ngươi phải hiểu được một điểm, mặc kệ là nam tử áo xanh, vẫn là cái kia nữ tử váy trắng, bọn hắn đều chỉ có thể phá hư, nhưng lại không cách nào sáng tạo, mà này ách nạn chi nhân, dính đến phương diện, quá sâu quá sâu. Trọng yếu nhất chính là, này ách nạn chi nguyên đầu nguồn nếu là Diệp Huyền bản thân hắn, vậy chuyện này đã có thể chơi thật vui. Lúc kia, nàng là giết hay là không giết đâu? Nàng hiện tại sở dĩ không cưỡng ép cảm Diệp Huyền trên người ách nạn chi nhân, cũng là cố kỵ điểm này. Thủ vô biên trầm giọng nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nữ tử thần bí nâng chung trà lên nhẹ nhàng mẫn một ngụm, sau đó nói khẽ, chờ. Thủ vô biên nhíu mày, còn phải chờ bao lâu? Nữ tử thần bí cười nói, cũng chờ nhiều năm như vậy, không vội mà này một hồi a. Thủ vô biên yên lặng. Nữ tử thần bí đột nhiên hỏi, liên hệ như thế nào? Thủ vô biên lãnh đạm nói, hấp dẫn của ngươi tạo nên tác dụng. Càng ngày càng nhiều người gia nhập chúng ta. Bất quá, ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, cái kia chính là nữ nhân kia không trở lại, nếu như nữ nhân kia hoặc là nam nhân kia trở về, chúng ta làm hết thảy đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nữ tử thần bí gật đầu, nam nhân kia coi như muốn về đến. Cũng không phải có thể lập tức liền có thể trở về. Chúng ta chân chính phải cẩn thận là đồ bọn hắn. Thủ vô biên gật đầu, chỉ muốn nữ nhân kia không trở lại là được. Nói đến đây, nàng đột nhiên nhìn về phía nữ tử thần bí, lại nói, ngươi đến cùng đến trình độ nào? Ta vì sao không cảm giác được cảnh giới của ngươi? Nữ tử thần bí mỉm cười, chúng ta cũng không phải kẻ địch, ngươi không cần lo lắng. Thủ vô biên lãnh đạm nói, liền là tò mò. Nữ tử thần bí cười nói, so với ngươi nghĩ cao một chút đi. Thụ vô biên nhíu mày, bất quá nàng không tiếp tục hỏi. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, phải cẩn thận một người. Thụ vô biên hỏi, người nào? Nữ tử thần bí ngón tay ngọc dính một thoáng nước trà, sau đó trên bàn viết một cái tên. Thụ vô biên nhíu mày, tới. Nữ tử thần bí gật đầu, hẳn là tới. Thụ vô biên nói, ta tới đối phó. Nữ tử thần bí cười nói, không, ngươi muốn đi đối phó cái khác. Thụ vô biên nhìn xem nữ tử thần bí, nói một chút kế hoạch của ngươi. Nữ tử thần bí nói khẽ, chờ nữ nhân kia lại đi xa một chút, chờ ta không cảm giác được nàng về sau, chúng ta liền để Diệp Huyền trên người ách nạn chi nhân thực chất hóa. Lúc kia, ngoại trừ tam kiếm, ai giúp hắn, người nào bị thiên khiển. Thụ vô biên nói, tốt. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Nữ tử thần bí xem lấy ly trà trước mặt, sau một hồi, nàng nói khẽ, dù cho kiến càng lay cây, ta cũng muốn thử một chút. Nói xong, nàng xuất ra một khối màu trắng khăn lụa phía trên, là một cái nho nhỏ dấu chân. Xem trong tay khăn lụa, nàng trong mắt lóe lên một tia thống khổ, dựa vào cái gì là ngươi chết? Dựa vào cái gì đâu? Chỉ bằng hắn có cái vô địch mùi mùi. Ngươi yên tâm, ta sẽ để cho hắn trả giá thật lớn. Đó là con trai của nàng giấu chân, có thể là, nàng liền con trai mình mặc đều chưa thấy qua, bởi vì một lần kia, ách nạn chi nhân buông xuống, nàng kém chút thần hồn câu diệt, chờ nàng thức tỉnh khi nào, hai đứa bé, chỉ còn lại có một cái. Không đúng, lúc ấy còn có người, cái kia chính là thiên mệnh. Nhớ lại chuyện cũ về sau. Nữ tử thần bí trong mắt sát ý càng ngày càng dữ tợn. Năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền hiện tại là không để ý đến chuyện bên ngoài, mỗi ngày chỉ khổ tu. Hắn hiện tại, đã đem kiếm vực cùng tín ngưỡng lực hoàn mỹ dung hợp. Tín ngưỡng lực chống đỡ kiếm vực chống đỡ kiếm đạo, hai loại sức mạnh kết hợp hoàn mỹ, có thể nói, hắn hiện tại kiếm vực cùng lúc trước kiếm vực đã hoàn toàn khác biệt. Trừ cái đó ra. Hắn còn khai phá huyết vực. huyết mạch chi lực cùng huyết vực kết hợp. Hắn phát hiện, của hắn huyết mạch chi lực có khả năng đại đại tăng phúc chính mình huyết vực, có thể để cho mình máu đi đến một cái chất biến. Huyết vực, trọng yếu nhất liền là máu. Mà lúc trước hắn, thế mà một mực không để ý đến vấn đề này. Huyết vực, đương nhiên là muốn máu a. Duy nhất so sánh đáng tiếc là, hắn vô phương kích hoạt phong ma huyết mạch, bởi vì phong ma huyết mạch lực sát thương so bất tử huyết mạch muốn mạnh hơn, nếu như phong ma huyết mạch tăng thêm huyết vực, cái kia huyết vực uy lực đem sẽ trở nên càng mạnh. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện, huyết vực thi triển thời điểm, huyết càng nhiều, huyết vực này uy lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Trừ cái đó ra, tử vực thì cần muốn tử khí, có tử khí tử vực cùng không có chết khí tử vực, hoàn toàn là hai loại vực, bất quá, tử vực uy lực vô phương cùng huyết vực cùng với kiếm vực so sánh, bởi vì hắn không có quá nhiều tử khí, trừ phi là giết quá nhiều người, dùng trăm vạn âm linh cùng tử khí trấn vực. Bất quá, loại tình huống này rất khó xuất hiện a. Đến mức ám vực, hắn phát hiện, ám vực tại phá toái trong không gian uy lực sẽ có được đại đại tăng cường, có thể lợi dụng hết thảy vật chất tối tăng cường ám vực, phải nói, tại thi triển ám vực lúc, có thể dùng này ám vực tới cưỡng ép hấp thu bốn phía tất cả vật chất tối năng lượng. Giữa thiên địa vật chất tối năng lượng nhiều biết bao nhiêu. Đặc biệt là trong tinh không, cái kia vật chất tối năng lượng, có thể nói là vô cùng vô tận a. Nói tóm lại, này hơn một tháng qua, Diệp Huyền thu hoạch rất nhiều rất nhiều, đặc biệt là đối với bốn loại vực vận dụng, ở phương diện này, hắn tăng lên quá nhiều, hiện tại bốn loại vực đối với hắn mà nói, đã không phải là gân gà, mà là một cái to lớn sát chiêu. Trong điện, Diệp Huyền cùng An Lan Tú ngồi đối diện nhau, trong khoảng thời gian này đến, An Lan Tú một mực tại cùng hắn cùng một chỗ, hai người đều tại nghiên cứu thảo luận, mà lại, hắn đã đem mệnh quyền truyền thụ cho An Lan Tú. Khiến cho hắn có chút mộng ép là, An Lan Tú dù cho không có thân thể mạnh mẽ, cũng có thể tu luyện mệnh quyền, bất quá, mệnh của nàng quyền cùng mình không giống nhau, mà lại, nàng không bùng cháy tuổi thọ. Cùng hắn nói nàng tu luyện mệnh quyền, không bằng nói nàng là đang mượn giám mệnh quyền. Tại đây loại võ đạo phương diện, An Lan Tú thiên phú thật thật là đáng sợ. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn đem mạng này quyền đổi thành mệnh kiếm. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Thật lâu trước ta liền loại suy nghĩ này. Mệnh quyền uy lực, cực cường, nếu là có thể cùng ta thuấn sát nhất kiếm dung hợp cùng một chỗ, cái kia uy lực nhất định có thể đi đến một cái vô cùng trình độ khủng bố. An Lan Tú trầm giọng nói, khó. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Thuấn sát nhất kiếm chú trọng chính là cái gì? Là tốc độ cùng trong nháy mắt đó lực bộc phát. Mà mệnh quyền cũng là chú trọng lực bộc phát, nếu như hai loại lực bộc phát có thể dung hợp cùng một chỗ, cái kia uy lực, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Bất quá này rất khó, bởi vì mệnh quyền uy lực quá lớn, thuấn sát nhất kiếm tốc độ cùng lực lượng cũng là đạt đến một cái cực hạn, đây không phải cương nhu cùng tồn tại, đây là cường cường dung hợp, cho nên, độ khó rất lớn. An Lan Tú đột nhiên nói, bất quá, cũng không phải là không được. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, nói thế nào? An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, vực. Nghe vậy, Diệp Huyền ngay cả người, lập tức đột nhiên bừng tỉnh, đúng a. Ta có thể dùng ta vực trấn áp này hai cổ lực lượng, để chúng nó không đến mức mất khống chế. An Lan Tú gật đầu, tín ngưỡng của ngươi lực lượng tăng thêm ngươi kiếm vực, hẳn là có khả năng ngăn chặn hai loại võ kỹ lực lượng cường đại, mà lại, nhục thể của ngươi đủ mạnh. Có thể chống đỡ hai loại lực lượng. Bất quá, ngươi muốn chú ý một chút là, một kiếm này thi triển về sau vấn đề, nếu như một kiếm này thi triển về sau, ngươi trực tiếp tê liệt, cái kia ta cảm thấy, như thế dung hợp ý nghĩa cũng không lớn. Mà lại, dung hợp về sau, này thi triển tốc độ, như không cách nào đi đến thuấn sát nhất kiếm loại tốc độ này, cái kia cũng không có ý nghĩa. Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết An Lan Tú ý tứ. Mặc kệ là nghiên cứu vực vẫn là nghiên cứu kiếm kỹ, bọn hắn địch giả tưởng đều là cái kia nữ tử thần bí. Đơn giản tới nói, nếu như đối đầu nữ tử thần bí, hắn chỉ có ra một kiếm cơ hội, một kiếm này, không chỉ phải nhanh, còn mạnh hơn. Nói cách khác, hiện tại thuấn sát nhất kiếm tốc độ còn chưa đủ, không chỉ tốc độ không đủ, lực lượng cũng còn thiếu rất nhiều, mà nếu là đem mệnh quyền cùng này thuấn sát nhất kiếm dung hợp, dù cho lực lượng đủ, nhưng tốc độ không đủ, cũng không hề dùng. Bởi vì hắn khả năng tại xuất kiếm trong nháy mắt đó liền bị nữ tử thần bí giết. Nữ nhân kia không ngốc, nếu là cảm giác được nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không cho hắn xuất kiếm cơ hội. An Lan Tú lại nói, ngươi bây giờ có khả năng thử một chút. Diệp Huyền gật đầu, tiến vào tháp. Nói xong, hắn cùng An Lan Tú tiến nhập giới ngục tháp. Chỉ có tại trong tòa tháp tu luyện, mới có thể thỏa mãn cái kia nữ tử thần bí. Giới ngục tháp bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, tay phải hắn nắm vô thượng kiếm, hắn tuổi thọ bắt đầu bùng cháy, làm bùng cháy tuổi thọ trong nháy mắt đó, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ hắn trong cánh tay phải ngưng tụ. Tuổi thọ lực lượng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn tiếp tục bùng cháy tuổi thọ, chỉ chốc lát, hắn chính là thiêu đốt gần 50 năm tuổi thọ, mà giờ khắc này, kiếm trong tay hắn bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên. Mặc dù hắn một mực tại dùng kiếm vực cùng tín ngưỡng lực trấn áp, thế nhưng, cổ lực lượng kia thực sự quá mạnh, hắn cảm giác có chút khó mà chưởng khống. Qua sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía An Lan Tú, ta vô phương xuất kiếm. An Lan Tú nhíu mày, vô phương xuất kiếm. Diệp Huyền gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, lực lượng quá mạnh, đã vượt ra khỏi ta chưởng khống. An Lan Tú yên lặng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, có chút tiếc nuối, bất quá, hắn cũng không định từ bỏ, nếu như dễ dàng như vậy liền dung hợp, vậy cũng quá trò đùa chút. Diệp Huyền bắt đầu chậm rãi phóng thích những lực lượng kia, hắn quyết định tới trước đơn giản một điểm, không muốn bùng cháy nhiều như vậy tuổi thọ, từng chút đến, mặc dù này có chút hao phí tuổi thọ, bất quá, nếu là có thể dung hợp, đây tuyệt đối là vô cùng đáng giá. Mà liền tại Diệp Huyền lúc tu luyện, lầu thứ 9 không gian đột nhiên rung động lên, đang tu luyện Diệp Huyền cùng An Lan Tú hai người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lầu thứ 9, sau một khắc, hai người xuất hiện tại lầu thứ 9, mà tại lầu thứ 9 bên trong, không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái màu đen đồ vật bay ra, khi nhìn thấy vật này lúc, Diệp Huyền cùng An Lan Tú trực tiếp bối rối. Tháp. Tại trước mặt hai người chính là một tòa tiểu tháp. Này tiểu tháp cùng giới ngục tháp cũng không giống nhau lắm, này tòa tiểu tháp, tản ra tử sắc lưu quang, mà này tử sắc lưu quang cùng hắn tử khí có chút giống. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía An Lan Tú, hai người trong mắt đều là có một tia kinh ngạc. Này trong tháp còn có một tòa tiểu tháp. Đây là cái gì đâu? Lúc này, tòa kia tiểu tháp bay tới Diệp Huyền trước mặt, nó tại Diệp Huyền trước mặt hoạt bát, dường như đang đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một chút, hỏi, ngươi là? Tháp đột nhiên cười hắc hắc, tiểu tháp. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, cái này tháp biết nói chuyện. Tiểu tháp đột nhiên nói, ngươi thật giống như hết sức nghi hoặc. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt tiểu tháp, ngươi là? Tiểu tháp hì hì cười một tiếng, ta là tiểu tháp. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, này ni mã. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên đung đưa trái phải dưới. Dường như hết sức vui sướng. Diệp Huyền hỏi, tiểu tháp, ngươi làm sao tại đây trong tháp đâu? Tiểu tháp bay tới Diệp Huyền trước mặt, cười nói, chủ nhân nắm ta để ở chỗ này, nói là để cho ta phụ trợ ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, phụ trợ ta. Tiểu tháp gật đầu, đúng nha. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, ngươi chủ nhân là? Tiểu tháp nói, ta chủ nhân chính là ta chủ nhân a. Diệp Huyền đỡ lấy trán mình, hắn có chút đau đầu. Lúc này, một bên An Lan Tú đột nhiên hỏi, ngươi chủ nhân kêu cái gì? Tiểu tháp cười hắc hắc, các ngươi muốn biết ta chủ nhân thân phận. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Tiểu tháp đột nhiên hoạt bát, có chỗ tốt sao? Chỗ tốt. Diệp Huyền cùng An Lan Tú đều là sửng sốt, này tháp muốn chỗ tốt. Tiểu tháp đột nhiên nói, dĩ nhiên muốn có chỗ tốt a. Không cho chỗ tốt, ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu? Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải nói nhường ngươi phụ trợ ta sao? Tiểu tháp ngừng lại, ai nói? Diệp Huyền nhìn chằm chằm tiểu tháp, chính ngươi nói a. Tiểu tháp liền vội vàng lắc đầu, không. Ta không có nói qua. Ngươi khẳng định nghe lầm. Diệp Huyền trợn mắt hốc mồm, mẹ nó, cái tên này thế mà không thừa nhận.

An Lan Tú đột nhiên đánh, có khả năng lấy ra nhìn một chút sao? Tiểu Tháp liền vội vàng lắc đầu, tài không lộ ra ngoài, ta nếu là lấy ra, muốn bị các ngươi lo nghĩ. Diệp Huyền có chút im lặng, chúng ta không phải người của mình sao? Ngươi làm sao còn phòng bị chúng ta đây? Tiểu Tháp nói, thân huynh đệ còn rõ ràng tính sổ sách đâu. Diệp Huyền. Tiểu Tháp đột nhiên nói, thực lực của ngươi hơi yếu, ta kiến nghị ngươi nói thêm thăng một ít thực lực, bằng không thì ngươi rất nguy hiểm. Diệp Huyền nhíu mày, nguy hiểm. Tiểu Tháp gật đầu, ta có thể cảm giác được, giống như có không tốt lắm sự tình muốn phát sinh, ngươi tốt nhất nhanh tăng lên một. Hạ thực lực. Diệp Huyền yên lặng, chẳng lẽ là nữ nhân kia muốn hành động rồi? Trong khoảng thời gian này đến, nữ nhân kia không có nửa điểm động tác, này hết sức không bình thường a. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, ta có khả năng đi ra ngoài chơi một chút sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Tháp hì hì cười một tiếng, ta sẽ không chạy loạn, chơi một hồi liền trở lại. Nói xong, một quyển sách cổ đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hỏi, đây là... Tiểu Tháp vội vàng nói, rút kiếm thuật, đây là chủ nhân cải tiến về sau rút kiếm thuật, ngươi cầm lấy đi tu luyện đi. Rút kiếm thuật. Diệp Huyền tiếp nhận cái kia cổ thư, hắn mở ra liếc mắt, rất nhanh, thần sắc hắn trở nên ngưng trọng lên, cùng lúc trước nam tử áo xanh giao cho hắn rút kiếm thuật có khác nhau rất lớn. Diệp Huyền thu hồi cổ thư, sau đó nhìn về phía Tiểu Tháp, ngươi đi chơi đi. Tiểu Tháp lập tức treo hò, nó trực tiếp hóa thành một đạo tử quang tan biến tại giới ngục tháp bên trong. Giới ngục tháp bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt cái kia quyển cổ thư, nói khẽ, này kiếm kỹ thích hợp chính diện cương, mà lại, này kiếm kỹ chú trọng lấy điểm phá diện. Có chút một kiếm phá vạn pháp ý tứ, có thể công có thể thủ. An Lan Tú nói, vẫn là trước đem ngươi thuấn sát nhất kiếm cùng mệnh quyền dung hợp đi. Diệp Huyền gật đầu. Hắn vẫn là nghĩ trước đem mệnh quyền cùng thuấn sát nhất kiếm dung hợp, đến mức này rút kiếm thuật, tu luyện không có khó như vậy, có thể tạm thời chậm rãi. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu này thuấn sát nhất kiếm cùng mệnh quyền, mà An Lan Tú cũng không hề rời đi, vẫn tại trong tòa tháp hỗ trợ. Đến mức cái kia tiểu tháp, Diệp Huyền đối này tiểu tháp đặc biệt im lặng, bởi vì này tiểu tháp đã không biết đi chỗ nào sống. Bất quá còn tốt. Kiếm linh đuổi theo. Bắc Hoang. Trước tấm bia đá, thánh sứ xếp bằng ngồi dưới đất, ở sau lưng nàng, là Qua Diệu đám người, mà giờ khắc này, nhân số so với trước lại nhiều. Có chừng hơn 100 người, này hơn 100 người khí tức, bao quát bản thân, khí tức của bọn hắn so với trước mạnh hơn rất nhiều. Hết sức rõ ràng, dài đằng đẵng ngũ đông tuế nguyệt nhượng đến thực lực bọn hắn có chút giảm xuống, mà bây giờ... Bọn hắn thực lực đều tại từng chút khôi phục lại đỉnh phong. Đúng lúc này, thánh sứ đột nhiên mở hai mắt ra, trước mặt nàng đột nhiên xuất hiện một nữ tử, chính là thánh địa cái kia nữ tử thần bí. Nhìn thấy nữ tử thần bí, thánh sứ sau lưng Qua Diệu đám người sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Lại là nữ nhân này. Nữ tử thần bí nhìn xem thánh sứ, cười nói, lại gặp mặt. Thánh sứ hỏi, có việc. Nữ tử thần bí gật đầu, nghĩ tìm các ngươi nói chuyện một cái vĩ đại cơ hội, không biết các ngươi có hứng thú hay không. Thánh sứ nói, cùng ngươi hợp tác, đối phó cái kia Diệp Huyền thiếu niên. Nữ tử thần bí cười nói, thông minh. Vừa đoán liền trúng. Thánh sứ lắc đầu, thiếu niên kia không đơn giản, hắn người sau lưng càng không đơn giản, chúng ta không sẽ cùng ngươi hợp tác. Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn. Ngươi có thể đại biểu toàn bộ Bắc Hoang không? Thánh sứ nói, bây giờ có thể. Nói xong, nàng nhìn về phía nữ tử thần bí, chúng ta sẽ không bị ngươi lợi dụng. Nữ tử thần bí cười nói, đó là bởi vì không có đầy đủ lợi ích. Thánh sứ nhíu mày, coi như ngươi cho ta nhóm lợi ích, chúng ta cũng sẽ không cùng ngươi làm bạn. Nữ tử thần bí khóe miệng hơi nhếch lên, vậy cũng không nhất định. Nói xong. Nàng lòng bàn tay mở ra, một cái chiếc hộp màu đen xuất hiện tại trong tay nàng, nàng đem hộp mở ra, làm thấy chiếc hộp màu đen bên trong món kia vật phẩm về sau, thánh sứ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Nữ tử thần bí cười cười, không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tấm bia đá kia, lúc này, trong tấm bia đá truyền ra một thanh âm, có khả năng nói chuyện. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nói chuyện. Nghe được trong tấm bia đá thanh âm, nữ tử thần bí mỉm cười, vậy liền nói chuyện. Mà cách đó không xa thánh sứ thì trầm mặc. Ánh mắt của nàng một mực tại cái kia nữ tử thần bí trong tay trong hộp, thời khắc này nàng, trong lòng như kinh đào hải lãng, khiếp sợ không thôi. Lúc này, trong tấm bia đá truyền ra một thanh âm, các hạ là như thế nào thu hoạch được vật này? Nữ tử thần bí trừng mắt nhìn, cười nói, nhặt. Trong tấm bia đá thanh âm trầm mặc. Nhặt. Tự nhiên là không có người tin. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên cười nói, ta không thích nói nhảm, liền nói thẳng. Các ngươi giúp ta đối phó Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói, giúp ta ngăn chặn ba người là có thể, ngăn chặn về sau, vật này chính là của các ngươi. Trong tấm bia đá, thanh âm kia nói, thiếu niên kia lai lịch không đơn giản. Nữ tử thần bí cười nói, ta cũng không đơn giản a. Thanh âm kia yên lặng. Nữ tử thần bí mỉm cười, các ngươi chậm rãi cân nhắc. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, bia đá kia bên trong thanh âm đột nhiên vang lên, ta đáp ứng ngươi. Nữ tử thần bí cười nói, chờ ta thông tri. Nói xong, người nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, cái kia thánh sứ đi đến trước tấm bia đá, nàng nói khẽ, thượng thần, thiếu niên kia có được ách thể, thật không đơn giản, lần này vũng nước đục. Trong tấm bia đá, âm thanh kia vang lên lần nữa, đó là thiên địa huyền điện. Chúng ta vô phương cự tuyệt nàng. Thánh sứ yên lặng. Thiên địa huyền điện. Tiền sử thời đại đệ nhất chí bảo. Chân chính đệ nhất chí bảo, đến từ vùng vũ trụ này sinh ra trước đó, là khí không phải khí, vĩnh hằng tồn tại, vạn cổ bất diệt. Bên trong dấu lục đại chữ cổ, nói, sinh, tử, thiện, ác, kiếp. Trừ cái đó ra, bây giờ Bắc Hoang tộc đệ nhất chí bảo Bắc Hoang võ kinh liền là từ thiên địa này huyền điện bên trong truyền tới. Mà thiên địa này huyền điện bên trong còn có vô số bí mật. Thiên địa huyền điện, trong đó khả năng cất giấu một cái không biết thời đại truyền thừa cùng văn minh cùng với chí bảo. Mà đã từng, thiên địa này huyền điện ngay tại Bắc Hoang tộc trong tay, thế nhưng sau này, tiền sử thời đại phát sinh cự biến, vật này biến mất theo. Thế nhưng hiện tại, lại xuất hiện. Thánh sứ nói khẽ, vật kia tại sao lại tại trong tay nàng? Trong tấm bia đá, cái kia thượng thần nói, không biết. Bất quá, từ trước mắt đến xem, nàng hẳn là còn không biết vật này đến tột cùng là vật gì, bằng không thì, nàng tuyệt sẽ không đem vật này dùng tới làm giao dịch. Thánh sứ trầm giọng nói, thượng thần, cô gái này có được vật này, này cực kỳ không bình thường. Còn nữa, cái kia Diệp Huyền thiếu niên, lai lịch đặc thù, nếu là ta tộc cùng là địch, sợ là muốn tiêm nhiễm một chút không tốt nhân quả, thậm chí có thể vì ta tộc mang đến tai họa ngập đầu. Trong tấm bia đá thượng thần yên lặng. Thánh sứ lại nói, này thiên địa huyền điện đối với tộc ta tự nhiên trọng yếu, thế nhưng thượng thần có thế có nghĩ qua, cô gái này mạnh mẽ như thế, lại trí kế vô song, nhưng mà nàng lại gây xích mích, dùng đủ loại thủ đoạn nghĩ để cho chúng ta cùng vị kia Diệp công tử là địch, điều này có ý vị gì? Ý vị nàng kiên kỵ vị thiếu niên kia người sau lưng. Mà ta cũng đã làm điều tra, cái này người hiện tại thân một bên liền theo một vị cực kỳ cường đại cường giả, ở sau lưng nàng, còn có mấy cái nữ tử thần bí, những người này, đều không phải là loại người bình thường. Nói xong, nàng nhìn về phía bia đá, cô gái này là muốn cho chúng ta đi làm pháo hôi. Trong tấm bia đá, thượng thần đột nhiên nói, ta muốn gặp cái này người. Thánh sứ nói, ta đi mời hắn. Thượng thần nói, không cần, ta tự mình đi gặp hắn. Thánh sứ hơi ngẩn ra, lập tức gật đầu, tốt. Thánh địa, phòng trúc bên trong. Nữ tử thần bí trở lại phòng trúc về sau, nàng đem cái kia chiếc hộp màu đen đặt ở trúc trên bàn. Tại nữ tử thần bí trước mặt, là cái kia thụ vô biên. Thụ vô biên nhìn xem chiếc hộp màu đen, Bắc Hoang hết sức để ý này hộp. Nữ tử thần bí cười nói, bọn hắn để ý là này trong hộp món đồ kia. Thụ vô biên hỏi, đồ vật gì? nữ tử thần bí mỉm cười, một kiện hết sức vật cổ xưa. Thụ Vô Biên nhìn xem nữ tử thần bí, ngươi không có hứng thú. Nữ tử thần bí lắc đầu. Đến ta loại trình độ này, cái gì khác bảo vật hoặc là võ đạo truyền thừa, đối ta đều không có quá lớn lực hút. Thụ Vô Biên nhìn xem cái kia chiếc hộp màu đen, có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào đạt được vật này? Nữ tử thần bí cười nói, năm đó cái kia màu trắng tiểu gia hỏa sờ được, sau đó bị ta dùng hai cây mứt quả đổi lấy. Nghe vậy, Thụ Vô Biên vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Nàng tự nhiên biết nữ tử thần bí nói tới ai. Nàng biết cái kia màu trắng tiểu gia hỏa ham chơi tham ăn, thế nhưng nàng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa kia vậy mà đem vật trân quý như vậy dùng hai cây mứt quả liền bán. Bại gia tử a. Thụ Vô Biên thẳng lắc đầu. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Thụ Vô Biên nhìn về phía nữ tử thần bí, muốn động thủ sao? Nữ tử thần bí lắc đầu, chờ nữ nhân kia đi xa một chút. Thụ Vô Biên gật đầu, cũng là. Nếu như nữ nhân kia trở về, các nàng làm hết thảy, đều sẽ biến thành mây bay. Không ai có thể chính diện ngăn trở nữ nhân kia. Dường như nghĩ đến cái gì, Thụ Vô Biên đột nhiên hỏi, Diệp Huyền giống như tại tu luyện. Nữ tử thần bí cười nói, khiến cho hắn tu luyện đi. Dù sao, không có bao nhiêu thời gian. Nói xong thu hồi cái kia chiếc hộp màu đen, đứng dậy rời đi. Thụ Vô Biên đột nhiên hỏi, ngươi cứ như vậy xem thường hắn. Nữ tử thần bí dừng bước lại, nàng lắc đầu, cũng không phải là xem thường hắn, tương phản, ta hết sức tán thưởng hắn, đồng niên người bên trong, có thể so sánh với hắn, không có mấy cái. Chẳng qua là, chúng ta tốt xấu là cùng hắn cha người cùng một thời đại, nếu là liền hắn đều đánh không lại, cái kia nhiều năm như vậy, chẳng phải là đều sống vô dụng rồi. Nói xong, nàng đẩy ra cửa trúc, đi ra ngoài. Trong điện, Thụ Vô Biên yên lặng. Thời đại kia. Giờ khắc này, nàng lại nghĩ tới nữ nhân kia. Nữ tử váy trắng. Cái kia trấn áp vô số thời đại nữ nhân, tại trước mặt nữ nhân kia, năm đó vô số cự phách đại năng không bình yên thất sắc a. Năm chiều vũ trụ. Giới mục tháp bên trong, Diệp Huyền an vị tại lầu thứ 9, hắn hai mắt khép hờ, hắn kiếm vực bao phủ toàn bộ giới mục tháp, ở trước mặt hắn, là chuôi này vô thượng kiếm. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền lần nữa nắm chặt chuôi này vô thượng kiếm. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ trong tháp chấn động ra đến, bốn phía tháp vách tường một hồi kích chiến. Diệp Huyền gắt gao nắm vô thượng kiếm, tại trong tay phải hắn, là vô số tuổi thọ lực lượng. Lần này, hắn thiêu đốt 50 năm tuổi thọ lực lượng. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm trong tay vô thượng kiếm, mặc dù có kiếm vực trấn áp, thế nhưng, trong kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại thực sự quá mạnh, giờ phút này lầu thứ 9, đã rung động kịch liệt dâng lên, nếu không phải lại đạo tắc trấn áp, này tháp căn bản là không có cách tiếp nhận hắn thời khắc này lực lượng. Hắn lực lượng bây giờ, kỳ thật mạnh đã có chút không bình thường. Một bên, An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, có thể xuất kiếm sao? Diệp Huyền gật đầu, bây giờ có thể. Nói xong, hắn chậm rãi nâng lên vô thượng kiếm, một kiếm này, hắn có thể vung ra đi. Thế nhưng tốc độ không được. Một kiếm này lực lượng, vượt xa thuấn sát nhất kiếm lực lượng, có thể nói là vượt ra khỏi mấy lần không chỉ, thế nhưng, tốc độ tuyệt đối không có thuấn sát nhất kiếm nhanh. Lúc này, An Lan Tú đột nhiên nói, có lợi có hại. Diệp Huyền gật đầu, thuấn sát nhất kiếm lực lượng bản thân cùng tốc độ, kỳ thật đã đạt đến hắn thân thể một cái cực hạn, mà này thuấn sát nhất kiếm nếu là cùng mệnh quyền dung hợp, trừ phi hắn thân thể đi đến thần cảnh, bằng không thì, hắn rất khó đem tốc độ tăng lên đi lên. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, bắt đầu chậm rãi thả đi trong kiếm lực lượng. Trong khoảng thời gian này đến, hắn vì đem mạng này quyền cùng thuấn sát nhất kiếm dung hợp, thiêu đốt trọn vẹn hơn 200 năm tuổi thọ, nhưng mà, vẫn như cũ vô phương làm đến lý tưởng của hắn trạng thái. Bởi vì vô thượng kiếm đều không thể lại đề thăng tốc độ của hắn, cái này mang ý nghĩa, này thật đã đạt đến hắn tự thân cực hạn. Mà không loại kia tốc độ, chính mình một kiếm này, cho nữ nhân kia tuyệt đối không tạo được cái uy hiếp gì. đối phương sẽ không đứng ở nơi đó để cho mình chém. Lúc này, An Lan Tú nói khẽ, tận lực là được. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, cười nói, cũng là. Tận lực đi. Nếu như đến lúc đó thực sự đánh không lại, vậy cũng không có cách nào. An Lan Tú gật đầu, ngươi một kiếm này, đối bên trên nữ nhân kia, không có phần thắng, nhưng đất trời này ở giữa, có thể tiếp được ngươi một kiếm này, cũng không có mấy cái. Mệnh quyền tăng thêm thuấn sát nhất kiếm, hai loại bùng nổ võ kỹ dung hợp, cái kia uy lực, không phải bình thường khủng bố. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua trong tay vô thượng kiếm, sau đó nói, này mới kiếm kỹ liền gọi mệnh kiếm đi. Mệnh kiếm. Bùng cháy tuổi thọ một kiếm. Diệp Huyền thu hồi vô thượng kiếm, sau đó lấy ra tiểu tháp cho hắn cái kia quyển sách cổ. Rút kiếm thuật. Diệp Huyền lật ra quyển trục, nhìn sau một hồi, hắn nói khẽ, tốt một cái rút kiếm thuật. An Lan Tú đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thoáng qua, nói khẽ, xác thực khó lường. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, ta cảm thấy ta cần lắng động một thoáng. Những ngày này đến, ta mỗi ngày đều đang bận biểu ứng đối những địch nhân kia, từ đó không để ý đến của mình kiếm đạo. Kiếm đạo của hắn cảnh giới, đã có cực kỳ lâu không có tăng lên qua. Hắn tăng lên, chủ yếu là tại thân thể phương diện, mà cái này thân thể vẫn là dựa vào một chút ngoại vật, đến mức cái này kiếm đạo, hắn đã đình trệ đã lâu. Mà đối với kiếm đạo tiếp xuống đường, không ai có thể giúp được hắn, bởi vì hắn đã đi ra con đường của mình, hắn hiện tại muốn làm chính là, tiếp tục đi tới đích, mà không phải đứng ở tại chỗ. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới Bạch Bào Thanh Nhi. Kiếm tâm tự tại. Hắn kỳ thật, vẫn luôn vô phương làm đến chân chính kiếm tâm tự tại, bởi vì hắn trong lòng ràng buộc thật sự là rất rất nhiều. Ngay từ đầu, chỉ có Linh Nhi, sau này là Niệm Tỷ, hiện tại thì là toàn bộ năm chiều vũ trụ. Này ràng buộc, là càng ngày càng nhiều, mà lại là vô phương dứt bỏ cái chủng loại kia. Mà kiếm tu kiếm, ràng buộc càng ít, xuất kiếm càng nhanh, càng sắc bén. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Thật như thế sao? Một người sống sót, nhất định phải có tín niệm. Tín niệm của mình là cái gì? Là thủ hộ người bên cạnh. Trách nhiệm. Một cái nam nhân, như là không thể gánh vác hắn ứng gánh trách nhiệm, vậy hắn xem như một cái nam nhân sao? Ràng buộc. Toàn bộ năm chiều vũ trụ đối với hắn mà nói, đúng là ràng buộc, thế nhưng, đó cũng là hắn Diệp Huyền trách nhiệm. Nếu là trách nhiệm của hắn, nói gì ràng buộc? Tuyệt tình, từ bỏ hết thảy, thật sự có thể làm đến kiếm tâm từ có ở đây không? Có lẽ thật có thể, nhưng đối với hắn Diệp Huyền tới nói, không thể. Tự như một người, vứt bỏ phụ mẫu, vứt bỏ vợ con, loại người này, đúng là hết sức tự do. Bởi vì hắn cái gì gánh vác đều không có, một người, tự do tự tại. Thế nhưng, này loại tự do không phải hắn Diệp Huyền mong muốn. Đối với hắn mà nói, kiếm là dùng tới làm cái gì? Không phải dùng đi cầu vô địch, mà là dùng tới bảo vệ. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, Diệp Linh, An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Thác Bạc Ngạn, Tiểu Thất, Tiểu Đạo, A-La, Mạc Vân Khởi. Tiểu Thất, năm chiều vũ trụ hết thảy. Còn có Niệm Tỷ. Đã từng màn, như chớp mắt từ Diệp Huyền trong đầu lóe lên. Ngọc bùi cây đắng đều có. Qua rất lâu, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía trong tay kiếm, hắn mỉm cười, Thanh Nhi, ta hiểu rõ như lời ngươi nói kiếm tâm tự tại là cái gì. Kiếm tâm tự tại, không phải vứt bỏ hết thảy, không phải tuyệt tình tuyệt ái, càng không phải là vì tư lợi. Kiếm tâm tự tại, là làm việc không thẹn lương tâm, làm người không thẹn lương tâm, trong lòng không thẹn, tự nhiên tự tại. Nghĩ đến tận đây, trong tay hắn vô thượng kiếm đột nhiên rung động lên, tiếng kiếm reo không dứt. Không chỉ như thế, giờ phút này Diệp Huyền trong cơ thể tất cả kiếm đều run rẩy chuyển động, liền đỉnh tháp thanh kiếm kia cũng tại hơi hơi rung động, dường như tại đáp lại. Trong tháp, Diệp Huyền hai mắt khép hờ. Hắn giờ phút này tiến nhập một loại vô cùng trạng thái kỳ diệu. Dễ dàng. Cả người hắn đột nhiên cảm giác vô cùng dễ dàng hơn, loại cảm giác này, chưa bao giờ có. Trước đó hắn, liền giống bị một đạo xiềng xích tù ở, lòng có xiềng xích, tư tưởng có xiềng xích, nhưng bây giờ, cái kia hai đạo xiềng xích đều không thấy. Nhất niệm thông suốt, trước nay chưa có dễ dàng tự tại. Lúc này, một bên An Lan Tú đột nhiên hỏi, đột phá sao? Diệp Huyền mở hai mắt ra, mỉm cười, không có, bất quá, ta đã hiểu cái gì là chân chính tự tại. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay vô thượng kiếm, khẽ cười nói, trước đó, ta một mực tại bị chính mình trói buộc, ta kiếm cũng bị ta trói buộc. Có thế là lúc sau sẽ không? Diệp Huyền trong tay, vô thượng kiếm còn đang rung động lấy, dường như tại đáp lại. Chuôi kiếm này, nguyên bản không có linh, liền đơn thuần là một thanh kiếm mà thôi, dĩ nhiên, chuôi kiếm này rất đặc thù, dù sao, đến từ cùng ngân hà giới. Thế nhưng hiện tại, chuôi kiếm này đã có linh trí. Diệp Huyền giao phó linh trí của nó. Kiếm bởi vì chủ nhân mà bất phàm. Hiện tại Diệp Huyền đã có năng lực cải biến kiếm. Trên tâm cảnh đột phá, làm cho Diệp Huyền cả người đều thoạt nhìn không giống nhau, trước đó hắn, tự như là một thanh bị vỏ kiếm trói buộc kiếm, mặc dù nội liễm, nhưng lại bó tay bó chân, không có loại kia một kiếm phá vạn địch chi thế. Mà giờ khắc này, hắn là một thanh ra khỏi vỏ kiếm, không chỉ phong mang tất lộ, còn có chút kiếm khí khinh người, nhưng người nhìn mà sợ. Giờ khắc này An Lan Tú cảm giác chính là, Diệp Huyền là một cái kiếm tu. Kỳ thật, Diệp Huyền mặc dù là kiếm tu, thế nhưng trước đó, hắn một cái chiến lực, đều là quyết định bởi tại huyết mạch chi lực, thân thể, còn có tín ngưỡng lực, có thể nói, hắn một cái chiến lực sở dĩ mạnh mẽ, cũng không phải là bởi vì kiếm đạo của hắn. Mà trừ bỏ mấy dạng này, chiến lực của hắn thật không được tốt lắm, đặc biệt là không có đạo thể tình huống phía dưới, chiến lực của hắn có thể nói là giảm bớt đi nhiều. Đơn thuần dựa vào kiếm đạo, hắn có thể tùy tiện chém giết một tên thần cảnh cường giả sao? Khẳng định là không thể. Mà lại, không có đạo thể về sau, hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh một cái đến hai cái thần cảnh cường giả, nhưng nếu là có đạo thể, mười cái thần cảnh cường giả cũng không làm gì được hắn. Cùng hắn nói hắn là kiếm tu, không bằng nói hắn là thể tu. Không chỉ như thế, tại kiếm đạo phương diện, hắn mặc dù đi ra một đầu con đường mới, thế nhưng con đường này hắn cũng không đi tốt, bởi vì hắn tại đây đầu con đường mới bên trên cũng không đi xa, một mực trì trệ không tiến. Hiện tại, hắn tại hiểu về sau, cuối cùng giống một cái chân chính kiếm tu. Kiếm đạo bên trên tự tin. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Diệp Huyền xem trong tay vô thượng kiếm, cười nói, loại cảm giác này, rất kỳ diệu. Tự như là vừa học kiếm lúc cái loại cảm giác này. An Lan Tú đột nhiên nói, chúc mừng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, của ta kiếm đạo chi lộ, còn rất lâu dài. Mặc dù trên tâm cảnh đã đột phá, thế nhưng hắn lại một chút cũng ngạo không nổi. Vì sao? Bởi vì hắn bên người mạnh mẽ kiếm tu rất rất nhiều. Không nói Thanh Nhi cùng cái kia nam tử áo xanh, liền là Thính Vân, hắn hiện tại cũng so ra kém, còn có niệm tỷ cũng là một vị mạnh mẽ kiếm tu a. An Lan Tú đột nhiên nói, ngươi bây giờ thi triển một chút thuấn sát nhất kiếm thử một chút. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, chuyển sang nơi khác. An Lan Tú gật đầu. Hai người trực tiếp tan biến tại trong tháp, chỉ chốc lát, hai người tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Hai người cách xa nhau trăm trượng. Diệp Huyền nhìn xem An Lan Tú, cẩn thận. Vừa dứt lời trong nháy mắt đó, một sợi kiếm quang đột nhiên chống đỡ tại An Lan Tú giữa chân mày. Bất quá, Diệp Huyền trước ngực, chẳng biết lúc nào cũng bị một thanh trường thương chống đỡ lấy. Nơi xa, An Lan Tú lắc đầu, ta thua. Nàng ngăn không được Diệp Huyền một kiếm này, mặc dù thương của nàng cũng rất nhanh, thế nhưng... Diệp Huyền so với nàng có một cái ưu thế, cái kia chính là đạo thể. Diệp Huyền kiếm có thể giết nàng, thế nhưng, thương của nàng vô phương giết Diệp Huyền. Đem so với trước, Diệp Huyền kiếm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như hắn lại sử dụng những cái kia ngoại lực, tỉ như tín ngưỡng lực cái gì, nàng càng không có cách nào đánh. Diệp Huyền xem trong tay kiếm, hắn hiện tại thuấn sát nhất kiếm so với trước nhanh rất rất nhiều, trọng yếu nhất chính là... Cái kia uy lực cũng so với trước mạnh quá nhiều. Lần này tâm cảnh đột phá, cho kiếm đạo của hắn mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. mà giờ khắc này, hắn cũng mới cảm giác mình là một cái kiếm tu, mà không phải cái gì thể tu. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía An Lan Tú, ngươi ra tay với ta, ta liền phòng ngự. Nói xong, hắn xuất ra một thanh võ kiếm, sau đó đem cái kia vô thượng kiếm để vào võ kiếm bên trong. An Lan Tú hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ, ngay lập tức gật đầu, có khả năng. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên tan biến tại chỗ, một điểm hàn mang từ Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một chém. Bạc kiếm thuật. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, điểm hàn quang kia trong nháy mắt bị này mảnh kiếm quang bao phủ, thế nhưng sau một khắc, cái kia mảnh kiếm quang trực tiếp phá toái. Oanh. Diệp Huyền trực tiếp nhanh lùi lại đến trăm trượng bên ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, hắn bạc kiếm thuật là lấy điểm phá diện, mà này An Lan Tú một thương này, cũng là lấy điểm phá diện, mà hắn không có vượt qua khỏi. Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, lại đến. An Lan Tú gật đầu, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc, một đạo tàn ảnh cướp đến Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền tay phải nắm chặt chui kiếm, sau đó đột nhiên nhổ một cái. Ông! Tiếng kiếm reo chấn động thiên địa. Một kiếm hạ xuống. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Diệp Huyền kiếm quang trực tiếp phá toái, lần này, hắn lui trọn vẹn mấy trăm trượng xa. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn về phía trong tay kiếm, yên lặng. Một bên An Lan Tú không tiếp tục ra tay. Sau một hồi, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta biết vấn đề ở chỗ nào. Khí thế. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Khí thế. Một người khí thế là vô cùng trọng yếu, mà hắn này bạc kiếm thuật thiếu hụt liền là khí thế. Đã từng, hắn gặp qua nam tử áo xanh thi triển qua môn này kiếm kỹ, lúc kia còn là tại hạ mặt thế giới. Nam tử áo xanh thi triển môn này kiếm kỹ lúc, một kiếm kia, phản phất muốn đem ngày này đều chém ra. Mà nghĩ đến khí thế, hắn lại nghĩ tới thanh nhi nhất kiếm định sinh tử. Ta một kiếm này ra, ngươi chắc chắn phải chết. Loại khí thế này, là hắn thiếu nhất. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền nhìn về phía An Lan Tú, thế nhưng rất nhanh, hắn trở nên có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ tàn nhẫn một điểm, thế nhưng đối An Lan Tú, hắn như thế nào tàn nhẫn được lên? Ta một kiếm này muốn chém chết ngươi. Đối An Lan Tú, hắn thật sự là làm không được a. Kỳ thật An Lan Tú đối với hắn xuất thương, cũng không có loại kia một phát súng lấy mạng khí thế, tương phản, còn có lưu dư lực, không dám ra tận toàn lực. Hai người đối luyện, có lợi có hại. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, đi, ta dẫn ngươi đi tìm một người. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo An Lan Tú tan biến trong tinh không. Chỉ chốc lát, hai người lại tới đạo môn. Tiếp đãi Diệp Huyền cùng An Lan Tú chính là một lão giả, tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, tên kia lão giả có chút đau đầu, bởi vì lần trước tiếp đãi Diệp Huyền liền là hắn. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cười nói, còn mời thông báo một chút Tam cô nương, liền nói ta có chuyện tìm nàng. Lão giả do dự một chút, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là muốn nói Tam cô nương không tại, đúng không? Lão giả. Diệp Huyền cười nói, ngươi đi chuyển cáo một thoáng Tam cô nương, liền nói ta Diệp Huyền sẽ không để cho nàng làm chuyện khó khăn gì. Lão giả vẫn còn có chút lưỡng lự, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng An Lan Tú trước mặt. Chính là cái kia Tam cô nương. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật là phiền đâu. Diệp Huyền cười nói, Tam cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tam cô nương lãnh đạm nói, có việc. Diệp Huyền ôm quyền, còn mời Tam cô nương giúp một chuyện. Tam cô nương nói, gấp cái gì? Diệp Huyền nói, đánh ta. An Lan Tú thực lực rất mạnh, thế nhưng, nàng không tàn nhẫn nổi, mà hắn đối An Lan Tú đồng dạng không tàn nhẫn nổi, mà hai người đang luyện tập với nhau lúc đều hạ thủ lưu tình, vậy còn luyện cái chú ý à? Cho nên, hắn muốn tìm một cái có thể đánh hắn người, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ tìm tới thiếu sót của mình. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, tìm ta đối đầu luyện. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Tam cô nương yên lặng. Diệp Huyền hỏi, có thể chứ? Tam cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vì cái gì đột nhiên tới tìm ta đối luyện? Diệp Huyền cười nói, liền là muốn tăng lên một thoáng chính mình. Tam cô nương gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi đáp ứng. Tam cô nương nói, cùng ngươi luyện một chút. Đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng Tam cô nương đi đến. Chỉ chốc lát, Tam cô nương mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ quảng trường trống trải bên trên, tại quảng trường này bốn phía, có đủ loại trận pháp vững chắc không gian. Tam cô nương nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm sao luyện? Diệp Huyền nói, đánh ta. Ta. Hắn còn chưa có nói xong, xa xa Tam cô nương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, hắn chính là cảm giác phần bụng truyền đến đau đớn một hồi, sau đó cả người bay ngược ra ngoài, cuối cùng tầng tầng đâm vào cái kia không gian bích chướng bên trên, toàn bộ thí luyện quảng trường lập tức vì đó kịch liệt rung lên. An Lan Tú. Nơi xa, Diệp Huyền biểu lộ có chút thống khổ, bởi vì hắn cảm giác mình thân thể phản phất muốn tan rã. Chính mình đào thể lúc nào trở nên yếu ớt như vậy rồi. Đúng lúc này, Tam cô nương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền sửng sốt một chút, hắn đang muốn nói chuyện, Tam cô nương đột nhiên một quyền đánh vào đầu hắn lên. Ầm. Diệp Huyền cả người trực tiếp đâm mặt đất trượt ra trăm trượng xa, hắn vừa dừng lại một cái, đầu một hồi mê muội, phản phất muốn hôn mê. Mà lúc này, cái kia Tam cô nương đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng, Tam cô nương trực tiếp bắt hắn lại một chân, sau đó đem nhấc lên, tiếp theo, đột nhiên hướng mặt đất liền là một đập. Oanh! Mặt đất trực tiếp sụp đổ, biến thành một cái hố sâu to lớn. Mà còn chưa kết thúc, Tam cô nương đá mạnh một cước tại Diệp Huyền phần bụng. Ầm! Diệp Huyền trong nháy mắt bay đến hơn 100 trượng bên ngoài. Hắn còn chưa rơi xuống đất, cái kia Tam cô nương lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó bay lên một cước đá vào hắn phần bụng. Ầm. Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài đụng ở phía xa không gian bích chướng phía trên. Ầm ầm. Bốn phía không gian bích chướng trực tiếp nứt ra. Mà Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, Tam cô nương lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó nàng trực tiếp nắm lên Diệp Huyền một chân hướng bốn phía mặt đất đột nhiên đập loạn. Phanh phanh phanh phanh. Bốn phía mặt đất trực tiếp xuất hiện cái này đến cái khác hố sâu. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên kêu lên nói, ngừng. Ngừng a. Tam cô nương vừa đánh vừa nói, cái gì? Đừng có ngừng. Dùng sức. Tốt, ta dùng sức. Phanh phanh phanh phanh. Diệp Huyền,